Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1564, Đông Phương Lượng. Góc truyện audio.com. Vương Thanh Linh nhẹ gật đầu. Băng phong giao hướng về đông nam phương hướng bay đi. Tốc độ đặc biệt nhanh. Rất nhanh liền không còn hình bóng. Tiêu thất ở chân trời. Chậc chậc, vị kia chính là Bách Linh tiên tử đi. Có một cái tam giai giao long làm thay đi bộ linh thú. Thật sự là xa hoa. Thanh sam thanh niên mặt mũi tràn đầy hâm mộ nói. Đúng vậy a, nghe nói vương gia có một kiện cửu giao xa phi hành pháp bảo. Dùng 9 đầu giao long kéo xe. Vương gia nguyên bộ khôi lỗi thú vậy rất lợi hại. Gia tộc chúng ta đều đặt hàng mấy bộ nguyên bộ khôi lỗi thú. Dùng để ma luyện hậu bối. Ta nhóm 5 người liên thủ cũng không phải nguyên bộ khôi lỗi thú đối thủ. Đông Phương Hằng Vũ nhíu mày. Không chút khách khí khiển trách. Liền biết trường hắn nhân chí khí. Diệt uy phong mình. Chúng ta Đông Phương gia hộ tộc linh thú kim xí lôi bằng thế nhưng là có một tia kim xí đại bằng huyết mạch. Đã trưởng thành đến tứ giai trung phẩm. Kim xí lôi bằng hậu duệ kim quang bằng phi hành tốc độ đặc biệt nhanh. Gia tộc gây dựng chuyên môn khống chế kim quang bằng vệ. Đơn thuần tốc độ, cũng liền Đại Yên Vương triều mộ dung vương tộc sư bằng thú so ra mà vượt kim quang bằng. Trừ cái đó ra, gia tộc chúng ta có cửu vị nguyên anh tu sĩ. Từ chỗ nào một điểm chúng ta đều không thua cấp vương gia. Vâng vâng vâng, Hằng Vũ ca nói đúng lắm. Ta nhóm không phải trường hắn nhân chí khí. Không sai, gia tộc chúng ta so vương gia mạnh hơn nhiều. Đông Phương Hằng Vũ sắc mặt dừng một chút. Phân phó nói, tốt, không nói những thứ này. Chúng ta tiếp tục tuần tra đi. Vương Thanh Linh chờ nhân đứng tại băng phong giao trên lưng. Băng phong giao tốc độ rất nhanh. Cuồng phong gào thét mà qua. Thổi đến chúng tu sĩ quần áo đung đưa không ngừng. Thần sắc của bọn hắn kích động. Vương Anh Kiệt đứng tại dựa vào trước vị trí. Thần sắc kích động, Đông Phương Thế Gia tổ chức luận đạo đại hội. Vương Thanh Linh mang lên Vương Anh Kiệt, nhưng làm Vương Anh Kiệt sướng đến phát rồ rồi. Vương Thanh Linh hậu nhân bên trong tựu Vương Anh Kiệt tiến vào kết đan kỳ. Nàng tự nhiên sẽ mang lên Vương Anh Kiệt. Luận đạo đại hội là nhằm vào nguyên anh tu sĩ tổ chức. Đông Phương Thế Gia mỗi qua 600 năm tổ chức một lần luận đạo đại hội. Không biết đạo nguyên nhân gì. Luận đạo đại hội trước thời hạn tổ chức. Đây đối với Vương Anh Kiệt tới nói là một cơ hội. Quảng cáo. Vương Thanh Linh đã sớm cùng hắn bắt chuyện qua. Vương Anh Kiệt cơ hồ táng ra bại sản. Cùng không ít đồng tộc mượn một bút tài vật. Lúc này mới cùng gia tộc đổi một bộ tam giai nguyên bộ khôi lỗi thú. Hy vọng có thể cùng tu sĩ khác giao hoán đến đồ tốt. Tỉ như kết anh linh vật hoặc là đỉnh tiêm tài liệu chân quý. Hắn lần trước đổi được một mai tứ giai yêu đan cùng một khối hải hồn ngọc. Sau đó đạt được vương trường sinh tán thưởng. Cũng không lâu lắm, băng phong giao tốc độ chậm lại. Nhất tọa cực giống cự tượng hòn đảo xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Băng phong giao lạc trên hải tượng đảo một khối gò đất. Mấy trăm trượng bên ngoài địa phương thì là nhất tọa nguy nga cự thành. Tường thành có cao hơn trăm trượng. Tường thành phản xạ xuất một trận màu lam nhạt linh quang. Cẩn thận quan sát, có thể nhìn thấy trên tường thành trải rộng đại lượng linh bối. Phù văn chớp động không ngừng. Ở trên cổng thành phương treo một khối lam quang lòe lòe bảng hiệu. Trên đó viết cự tượng thành, tam cái chữ to màu vàng. Vương Thanh Linh chờ nhân theo băng phong giao trên lưng nhảy xuống. Nàng thu hồi băng phong giao. Một đoàn người hướng về cự tượng thành đi đến. Cũng không lâu lắm, bọn hắn xuất hiện tại cự tượng thành rộng rãi sạch sẽ trên đường phố. Lập tức đưa tới không ít tu sĩ chú ý, mau nhìn. Thanh Liên Vương ra đến. Chậc chậc, vị kia chính là Bách Linh tiên tử đi. Nghe nói nàng có một cái tam giai giao long làm linh thú. Tại đối phó dị tộc thời điểm xuất tẫn danh tiếng. Vương gia nguyên bộ khôi lỗi thú là có tiếng. Không biết đạo có thể hay không cùng bọn hắn mua hai bộ nhị giai nguyên bộ khôi lỗi thú. Lấy ra săn giết yêu thú khẳng định không sai. Phụ cận tu sĩ xì xào bàn tán. Thanh âm không lớn. Bất quá Vương Anh Kiệt nghe được rõ ràng. Nghe được chúng tu sĩ ca ngợi chi từ. Trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ ngạo nhiên. Vương gia không có tu tiên thế gia chi danh. Đã có tu tiên thế gia chi thực. Trên đường phố rất nhanh xuất hiện một đội tu sĩ. Cầm đầu là một gã dáng người khôi ngô. Hạc Phát Đồng Nhan lão giả áo bào trắng. Hắn thình lình có Nguyên Anh sơ kỳ tu vi. Đông Phương Lượng, Đông Phương thế gia thập nhất vị Nguyên Anh tu sĩ một trong. Trong đó hai vị Nguyên Anh tu sĩ không người biết đến. Là Đông Phương thế gia ẩn tàng lực lượng. Đông Phương thế gia tổng thể thực lực có thể tại Nam Hải thập đại tu tiên thế gia đứng hàng trước tam. Có Mộ Dung thế gia cái này ví dụ tại. Nam Hải thập đại tu tiên thế gia cũng sẽ không cùng Nam Hải thập đại tông môn cứng đối cứng. Giao tiếp rộng hữu, thiếu kết thù, vương gia quật khởi chi thế thế không thể đỡ. Đông Phương thế gia những năm này không ít cùng vương gia tiếp xúc. Vương tiên tử, Quảng đạo hữu, các ngươi có thể tính đến. Lão phu chờ các ngươi thật lâu rồi. Một đường không có sao chứ. Đông Phương Lượng ngữ khí thân thiện. Hắn tiến vào Nguyên Anh kỳ thời gian so Vương Thanh Linh muốn muộn. Danh khí cũng không bằng Vương Thanh Linh. Tại ngoại giới xem ra, Vương Thanh Linh thực lực tại vương gia xếp hạng thứ tư. Nếu là băng phong giao tiến vào tứ giai, thực lực của nàng hội mạnh hơn. Không thể khinh thường. Vương Thanh Linh nở nụ cười xinh đẹp. Khách khí nói ra, làm phiền Đông Phương đạo hữu quan tâm. Trên đường đụng phải thiên phong, chậm trễ một đoạn thời gian. Ta nhóm không có trễ đi. Không có, các ngươi một đường vất vả. Lão phu đã an bài cho các ngươi tốt chỗ ở. Nay muộn thiết yến cho các ngươi bày tiệc mời khách. Thuận tiện giới thiệu vài vị đạo hữu cho các ngươi nhận biết. Mời tới bên này, Đông Phương Lượng làm một cái thủ hiệu mời. Tự mình cấp Vương Thanh Linh chờ nhân dẫn đường. Cấp đủ vương ra mặt tử. Đến đây tham gia luận đạo đại hội thế lực rất nhiều. Cũng không phải cái gì thế lực đều có thể đạt được Đông Phương Lượng long trọng khoản đãi. Chậc chậc, không hổ là Thanh Liên đảo vương gia. Đông Phương tiền bối tự mình tiếp đãi. Đúng thế, đổi lại là ta. Ta cũng sẽ long trọng chiêu đãi vương gia tu sĩ. Thanh Liên tiên lữ nếu là tiến vào Nguyên Anh hậu kỳ. Chỉ sợ hóa thần tu sĩ xuất thủ mới có thể đối phó bọn hắn. Hắc hắc, Thẩm gia càng ngày càng xuống dốc. Dựa theo trước mắt khu xử. Vương gia hội thay thế Thẩm gia. Trở thành tu tiên thế gia. Phong thủy luân truyền. Không có bất bại tu tiên thế gia. Vậy không có bất diệt tu tiên môn phái. Quảng cáo. Hai bên đường phố tu sĩ mồm năm miệng mười thảo luận không ngừng. Trong lời nói. Bọn hắn rất xem trọng vương gia. Chỉ cần không mù, người sáng suốt đều có thể nhìn ra vương gia sớm muộn trở thành tu tiên thế gia. Chỉ là vấn đề thời gian. Phường thị góc Tây Bắc, nhất tọa trăm mẫu đại trang viên, giả sơn vườn hoa, đình đài lầu các, hành lang thủy tả, Đông Phương Lượng chờ nhân đứng tại trong trang viên. Vương tiên tử, Quảng đạo hữu. Các ngươi đối chỗ này động phủ chả hài lòng. Không hài lòng, lão phu lập tức cho các ngươi đổi. Đến hải tượng đảo, cũng không cần khách khí. Đương nhà mình là được rồi. Đông Phương Lượng ngữ khí thân thiện. Không cần, nơi này rất tốt, ta nhóm ở nơi này là được rồi. Làm phiền Đông Phương đạo hữu. Ngày khác có rảnh, Đông Phương đạo hữu nhất định phải đi ta nhóm Thanh Liên đảo làm khách. Vương Thanh Linh khách khí nói, nàng rất rõ ràng, Đông Phương Lượng không sẽ không duyên vô cớ đối bọn hắn nhiệt tình như vậy. Nhất định, vậy các ngươi trước nghỉ ngơi thật tốt, muộn lão phu cho các ngươi bày tiệc mời khách. Đông Phương Lượng rất sảng khoái đáp ứng, mang theo tộc nhân rời đi, chúng ta cùng Đông Phương đạo hữu là lần đầu tiên gặp mặt đi. Hắn thế mà nhiệt tình như vậy, thật sự là kỳ quái.